Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604. Vòng yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dối trá người phụ nữ. Lý Trí khinh thường hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về Hồng Tiễn Sơn Môn, tay cụt nữ đệ tử nhìn sang. Hình dáng mặc dù không có nàng vị này cái gọi là sư tỷ xuất sắc, nhưng trong ánh mắt nhưng tiết lộ ra như vậy tơ quật cường. Dĩ nhiên, nhiều hơn chính là không giúp, và đối mặt cái chết thời điểm sợ hãi, sợ rằng đổi thành ai, sợ là đều không thể thản nhiên đối mặt cái chết đi. Ngươi muốn sống không? Nghe Lý Trí mà nói, nữ đệ tử cắn môi một cái, run rẩy nói. Nói nhảm, ai không muốn sống mệnh? Nếu muốn sống, cần gì phải cầm vận mệnh thả ở trong tay người khác đâu? Lý Trí cười một cái, lạnh nhạt nói, tin tưởng ai, có thể so sánh qua tin tưởng mình. Nếu như ngươi không muốn chết, cũng không cần để cho người khác cầu ta mà. Nàng mặt mũi chưa chắc có chính ngươi đi cầu mặt mũi lớn. Ngươi nguyện ý chữa khỏi ta? Hồng Tiễn Sơn Môn nữ đệ tử thanh âm run rẩy hỏi. Nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta không ngại cứu ngươi. Lý Trí bình tĩnh nói. Điều kiện, làm chuyện gì đều có nhân quả. Điều kiện chưa chắc là điều kiện. Nguyên do chưa chắc là nguyên do. Có nguyên nhân mới có quả. Cái gì điều kiện? Làm nô mười chờ. Lý Trí dửng dưng nói. Cứu ngươi một mạng, làm nô mười chờ. Không việc gì đúng hay sai. Tại sao phải làm như vậy? Lý Trí cũng không có cẩn thận nghĩ tới. Hắn liền cảm thấy. Hẳn như vậy đề ra cái điều kiện. Nhỏ duyên. Chúng ta không. Lời còn chưa nói hết. Liền bị sau lưng đồng môn kéo lại. Hạ thấp giọng khiển trách. Người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tiểu sư muội đi chết sao? Tịnh Bình sư tỷ không cứu. Về tình thì có thể lượng thứ. Không người sẽ vô duyên vô cớ. Vì và mình người không liên hệ. Hy sinh 10 năm thanh xuân. Huống chi là làm nô 10 chờ. Nhưng là nhỏ duyên mình không giống nhau. Nàng có thể mình cứu mình. Nàng vậy chỉ có thể tự cứu mình. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Có người theo bản năng hỏi. Kết quả bên người đồng môn cũng ném tới ngươi nhược trí ánh mắt. Cũng đến lúc này, nào còn có tin hay không nói một chút. Có thể trị không thể trị. Đều trị à, ngựa chết thành ngựa sống thôi. Đại đồng sư huynh đã nói tiểu sư muội hết cứu. Mới vừa rồi giận nhận là diệt thần chi nhận. Sau khi chết hội thần được toàn diệt. Tịnh Bình ánh mắt âm trầm. Vốn là nàng có thể lên tiếng ngăn cản. Nhưng lại không thể ngăn cản. Người ta không bán nàng mặt mũi. Được, ta đáp ứng ngươi. Hồng Tiễn Sơn Môn tiểu sư muội đột nhiên cắn răng run rẩy nói. Ta nguyện ý làm nô 10 chờ. Đổi một cái tiện mệnh. Mời, chủ nhân cứu ta. Nàng không muốn chết. Cầm cánh tay mình tiếp nối. Lý Trí cũng không có lộ ra cái gì cười nhạo. Hoặc là châm chọc tới. Cầm cánh tay đặt ở đoạn khẩu ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều được làm ánh mắt, nhìn Lý Trí, muốn thăm hắn là như thế nào thi thuật. Lý Trí vậy không để cho mọi người thất vọng, trực tiếp giơ tay lên ném cho nàng cái, dục thần thuật. Người và người giữa duyên phận, có lúc liền đơn giản như vậy, từ một cái ánh mắt, một câu nói, một lần tình cờ bắt đầu. Hồng Tiễn Sơn Môn, ha ha. Lý Trí thấy mắt vị kia Tịnh Bình sư tỷ, lắc đầu một cái, xoay người lại, một bên đi về phía trước trước vừa nói, quên ngươi tên trước kia, bắt đầu từ bây giờ, cũng không phải cái gì Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử, ngươi kêu, vong yêu, tất cả mọi người nghe cái này hai chữ, đều ngẩn ra, có ngụ ý gì sao? Không, Lý Trí căn bản liền không muốn như vậy nhiều. Chỉ là muốn đến nơi này hai chữ mà thôi. Nhưng là ở trong mắt người khác. Nhưng không phải là nghĩ như vậy à. các cô gái trong lòng đại đa số ý nghĩ đầu tiên đều là cái này người đàn ông có câu chuyện, mà người đàn ông ý nghĩ đầu tiên thường thường là chứa 13, người khác trong lòng có ý kiến gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi trong lòng mình nghĩ như thế nào. Theo người khác có nửa quan tiền quan hệ à? Người trẻ tuổi này có chút tà môn, đại đồng sư huynh, hắn là phải hay không xa xa người trên thuyền? Đúng vậy, chúng ta muốn không muốn cầm hắn cản lại. Tiểu Hắc và Vi Nương đều theo lý trí sau lưng, mặt đầy phòng bị lui về phía sau trước. Lý trí đi tới sau này, bên này loạn chiến đã dừng lại. Đại đồng sư huynh hướng Tịnh Bình liếc nhìn, như có điều suy nghĩ lắc đầu. Đợi một chút xem, dẫu sao hắn cũng coi là nhỏ duyên sư muội ân nhân cứu mạng. Trước kia nhỏ duyên, bây giờ vong yêu, hơi do dự một chút, hơi hướng đại đồng sư huynh và Tịnh Bình sư tỷ khom người thi lễ. Sau đó quay đầu nhìn về lý trí rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng cần tuân thủ mình cam kết, làm nô 10 chờ, tiểu sư muội, đại đồng sư huynh nói. Được rồi, để cho nàng đi đi. Duy nhất không thế nào thoải mái chính là Tịnh Bình. Mình làm gì sai sao? Thật giống như không có. Nhưng là cảm giác gì người khác đối với mình ấn tượng cũng trở nên kém đâu. Cũng không biết là mẫn cảm của mình hay là thế nào. Dù sao nàng chính là cảm giác chung quanh đồng môn ánh mắt xem mình thời điểm không có thường ngày thời điểm cuồng nhiệt. Lão bản, chúng ta đây là muốn... Tiểu Hắc không hiểu hạ thấp giọng hỏi. Lý trí đi phương hướng cũng không phải là bí cảnh cửa mở ra địa phương. Lý trí cười không để ý chút nào nói. Gấp làm gì sao? Cũng không phải là ai đi vào trước, đồ liền nhất định sẽ bị ai lấy đi. Hắn cũng không có đi bí cảnh bên trong đi. Nếu không bao gồm Hồng Tiễn Sơn Môn con em ở bên trong, cũng không thể như vậy để cho hắn nghênh ngang đi vào. Lý trí không nóng nảy. Bí cảnh mới vừa mở không nói, thứ nhất sóng khí nhận gió bão liền rất kinh khủng. Chắc hẳn bí cảnh nội bộ cũng sẽ không sao sao sinh đi. Hắn thật ra thì vậy thật tò mò, cái này bí cảnh nội bộ rốt cuộc có cái gì? Bất quá lý trí không hề tham lam, hắn muốn lấy đi chỉ có ngũ hành linh châu, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Vậy đối với thợ săn phụ tử, nếu đối với bí cảnh bên trong tàng bảo cảm thấy hứng thú, vậy tại sao còn muốn cầm mình dẫn tới đây chứ? Trước sau mâu thuẫn, có chút không nói được mà. Chủ nhân, chúng ta không vào bí cảnh bên trong đi không? Vong yêu nghi ngờ hỏi. Lấy nàng năng lực, cũng không thể nhìn thấy lý trí bên người đi theo Tiểu Hắc và Vi Nương hai cái cơ sở thần linh. Lý trí nói, đi vào nhất định là muốn đi vào, nhưng không phải nhất định lúc này đi vào, hơi dừng lại. Vừa tò mò hỏi, ngươi có biết hay không, những người này vì cái gì mà đến? Bí trong biên giới đồ, khẳng định sẽ đặc biệt hấp dẫn người, nếu không những người này cũng sẽ không sẽ tụ tập nơi này. Vong yêu do dự một chút, mới cắn răng nói, nghe đại đồng sư huynh nói điểm, thật giống như bí cảnh bên trong sẽ có hồng liên quả, xuất thế. Hồng liên quả? Lý trí hơi sững sốt một chút. Vong yêu gật đầu, lại giải thích nói, nhưng là sẽ không thật có hồng liên quả xuất thế. Vậy ai vậy không thể xác định? Hồng liên quả là cái gì? Lý trí hỏi đầu óc tổ long kinh. Đinh, lần thế giới căn nguyên một trong, có ngày khác đổi mệnh khả năng. Thưa thớt, có cường đại căn nguyên nhân quả ở bên trong. Quả nhiên là thuộc về thế giới thần thoại, căn nguyên, lên đồ. Cái này thì không kỳ quái. Tại sao sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới? Hồng liên quả, trong truyền thuyết, thành thần, trúc cơ chi quả. Dù là người phàm ăn, cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, cải tử hồi sanh, thành tựu một phen sự nghiệp. Vi Nương kinh ngạc kêu nói, nàng không nghĩ tới. Một cái tọa lạc tại hoang mãng chi địa danh giới nhỏ bí cảnh bên trong lại sẽ có trong truyền thuyết Hồng Liên Quả hiện thế. Nếu quả thật là Hồng Liên Quả, nói đừng nói là những người này, và vậy còn đại yêu Lôi Mục, dù là coi như là nàng, tim đập cũng đang tăng nhanh, có cái loại đó xuẩn xuẩn dục động cảm giác, không nghi ngờ chút nào. Hồng Liên Quả là bảo bối, hơn nữa còn là giữa trời đất ít có chí bảo, tuyệt không phải ngũ hành linh châu vậy kiểu đồ có thể so. Hồng Liên Quả có thể tăng lên ngươi linh cách. Lý Trí quay đầu nhìn nàng mắt, hỏi, vi nương khẳng định gật đầu nói, không sai, không chỉ là tăng lên ta linh cách, nếu như có một quả Hồng Liên Quả, nói không chừng lão tổn thương có thể toàn bộ chữa, hơn nữa còn có thể trọng tố mình, để cho mình đạt tới một loại hoàn mỹ hơn bước. Dừng lại, lại sợ hãi kêu nói, ta biết vậy còn đại yêu Lôi Mục là vì sao tới. Nó là muốn dựa vào Hồng Liên Quả lực lượng hóa hình, đại yêu bản thân liền cũng có thể hóa hình, nhưng cũng không phải là nói tất cả đại yêu cũng có thể hóa hình, có thể, có liền đần một chút. Đầu này Lôi Mục đương nhiên là thuộc về người sau, đừng nói là hóa hình, liền liền linh trí cũng không mở, coi như là như vậy, vậy cũng đặc biệt biết rõ. Hồng Liên Quả, chỗ tốt, đã đối với mình chỗ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo tiong/nối-cung/nối-tiung/nối-y/chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.